Xin chào tất cả quý vị, chào mừng quý vị đã đến với kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm cùng với giọng đọc của Duy Thuận. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập thứ 8 thuộc bộ truyện Lấy Người Chồng Ma của tác giả Trần Linh. Một bộ truyện đang rất là hay, rất là hấp dẫn phải không ạ? Và lần trước thì tối hôm qua thì chúng ta đã nghe tới tập số 7 với tiêu đề là Truy Cùng Giết Tận. Và chúng ta đang nghe tới cái đoạn bức thư mà bà Vũ phát hiện ra ấy. Bà ấy đọc được cái bức thư đó thì bà ấy đã vô cùng là hoang mang. Liệu rằng trong bức thư đó viết cái gì mà khiến cho bà Vũ hoang mang tột độ đến vậy? Bí mật gì nó ẩn sâu trong đó? Và ai là người đã sai nấu cái bát canh nhân sâm cho Hoa Liễu uống? Mục đích để hại Hoa Liễu? Tất cả sẽ được giải đáp trong tập truyện ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bà Vũ, lại đây tôi biểu. Bà Vũ giật mình ngoảnh lại thấy ông quản gia đi tới, liền cúi đầu chào rồi hỏi: chẳng hay ông gọi tôi có chuyện chăng? Ông quản gia đưa một lá thư cho bà Vũ cười nói: khi nãy ở ngoài cổng có người nhờ tôi đưa lá thư này cho bà. Nhiệm vụ của tôi xong rồi đây. Bà Vũ đi đâu thì đi đi. Trong lòng bà Vũ có dự cảm chẳng lành, chỉ muốn chạy về phòng mở thư ra xem, song vẫn cố kiềm chế cảm xúc hỏi với ông quản gia: ông có biết người đưa thư tới là ai không? Ông ấy đáp: tôi không quen, người đó chỉ dặn tôi phải tận tay giao nó cho bà mà thôi. Bà Vũ lại hỏi: thế người đó nam hay nữ, già hay trẻ? Lần này ông quản gia nhíu mày nhìn bà Vũ chăm chăm bằng ánh mắt dò xét. Bà Vũ sợ ông quản gia nghi ngờ, vội cười xòa chữa cháy, giấu đi nét bối rối trên gương mặt. À, tôi sợ ở quê có việc gì gấp cũng không có gì cả đâu. Cảm ơn ông quản gia về lá thư. Ông ấy xua tay: không có gì, thôi bà đi làm việc đi, kẻo phu nhân quở trách. Vâng. Đợi lão quản gia đi khỏi, bà Vũ tạm hoãn mọi công việc mà phu nhân vừa giao phó, nhanh chân bước vội về phòng. Bà Vũ khóa cánh cửa lại, còn cẩn thận cài then cho kỹ rồi mới an tâm mở thư ra đọc. Không biết là bên trong thư viết những gì mà sắc mặt bà Vũ tối sầm lại sau khi đọc xong. Bà ấy run rẩy, đôi tay bấu chặt vào thành ghế để làm điểm tựa. Một lúc sau, bà ta cố tự trấn an mình, vò nát lá thư trong tay, miệng thốt ra hai từ: khốn nạn. Từ lúc Lưu Ly xuất hiện cho tới khi bà ta rời khỏi phòng thì ánh mắt luôn quan sát để ý từng thao tác cử chỉ và hành động của Lưu Ly, một giây cũng không bỏ qua. Và giờ đây sau khi đọc xong lá thư thì bà Vũ cảm thấy hoang mang tột độ. Tôi đến cơm nước xong xuôi, Lưu Ly đi ra cổng ngóng Văn Thanh trở về. Nhỏ May bước đến hỏi: cậu chủ chưa về hả mợ? Lưu Ly ngoảnh lại khẽ lắc đầu. Nhỏ May nắm tay mợ chủ thì thầm: mợ này, ông chủ và hai bà bàn chuyện với nhau cả buổi chiều ở trong phòng. Chả biết ông bà bàn tính chuyện gì mà đến cơm tối cũng chưa thấy ra ăn. Lưu Ly ngẫm nghĩ: hèn gì bữa tối thiếu ba người họ, thì ra là họ đang bàn công việc. Nhưng bàn về chuyện gì mới được nhỉ? Sực nhớ ra là có chuyện quan trọng, Lưu Ly nói với May: em vào trong đi, đợi khi nào xong, ông bà họp xong thì lập tức báo cho chị biết. May ngạc nhiên hỏi: bộ mợ có chuyện quan trọng cần bẩm hay sao ạ? Lưu Ly gật đầu: đúng rồi, chuyện này rất quan trọng, có lẽ sẽ liên quan đến cậu hai. Nét mặt nhỏ May hơi tò mò, song nó biết có những chuyện bản thân người giúp việc như mình không được phép hỏi chủ nhân. Sau cái gật đầu thì May vội quay vào trong. Đợi May đi khỏi, Văn Bằng từ trong đi ra lên tiếng hỏi, làm Lưu Ly thoáng chút giật mình: chị dâu, tối rồi sao chị còn chưa về phòng nghỉ ngơi? Đứng đợi anh hai em sao? Lưu Ly quay lại gật đầu: tôi đợi Văn Thanh về, cũng vì đi tìm tôi nên anh ấy mới ra ngoài. Giờ bảo tôi nghỉ ngơi tôi không làm được, trong khi anh ấy vẫn còn ở bên ngoài. Văn Bằng bước đến trước mặt Lưu Ly thì dừng lại. Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lưu Ly rồi nói: anh hai em là người đàn ông mạnh mẽ, không dễ có người ức hiếp được anh ấy đâu. Sẵn đang mùa hoa nở rộ trong vườn, để em đưa chị đi ngắm. Ban đầu Lưu Ly không muốn đi theo Văn Bằng, nhưng cô nghĩ sẽ khai thác được thêm vài chuyện về nhà ông Phú Hộ trong lúc đợi Văn Thanh quay về cũng tốt. Như vậy cô sẽ hiểu hơn về nhà họ Ngô. Hai người sánh bước bên nhau đi dưới bầu trời đầy sao trong khu vườn ngập tràn những bông hoa đang khoe sắc. Mùi hương của chúng thoảng qua làm tâm trạng hai người cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Lưu Ly ngước mặt lên, hai mắt nhắm nghiền, hít hà mấy hơi, thở ra nhẹ nhẹ tận hưởng cái mùi thơm quyến rũ. Cảnh này bị Văn Bằng nhìn thấy, ánh mắt cậu không rời khỏi Lưu Ly một khắc. Trong lòng cậu thầm thốt lên, đẹp thật. Song Văn Bằng cố kìm nén cảm xúc thật của mình, giấu nó tận sâu trong đáy lòng. Lưu Ly từ từ mở mắt, liếc nhìn Văn Bằng, bắt gặp ngay ánh mắt si mê của cậu đang nhìn mình. Cả hai ngượng ngùng quay mặt đi. Văn Bằng lên tiếng phá tan bầu không gian im lặng. Mấy ngày qua chị hai đi đâu? Hình như Văn Viễn có cho người đi tìm chị. Lưu Ly chọn cách không nói ra sự thật xảy ra đêm hôm đó. Cô chỉ thở hắt ra một hơi rồi đáp. Tối đó tôi thấy có bóng người lẻn vào nhà. Vì mày đuổi theo người đó mà tôi đi lạc ra ngoài. Sau khi bị tấn công bất ngờ ở sau lưng, đến khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ. May mà gặp người quen nên quá giang họ về nhà. Văn Bằng nghe xong gật đầu, cả hai lại im lặng chậm chậm bước bên nhau. Lúc Lưu Ly định hỏi thêm về gia cảnh nhà họ Ngô, thì bất ngờ Văn Bằng đưa tay hái một bông hoa nhài. Cậu xoay người tiện tay cài luôn lên mái tóc cho Lưu Ly. Cậu chú, đây là điều cấm kỵ, cậu không nên làm vậy. Văn Bằng cười, cậu vừa bước đi vừa nói. Trong số anh em thì anh hai là người được cha yêu thương và tin tưởng nhất. Ngoài đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát thì anh hai là người sống nội tâm, thích đọc sách. Điểm này anh hai giống y chang cha hồi trẻ. Vườn hoa này do một tay anh hai trồng và chăm sóc, nên sau khi anh hai đột ngột qua đời, cha đã nói nếu ai tự ý hái hoa sẽ phạm vào gia quy. Nghe Văn Bằng kể đến đây, bây giờ Lưu Ly đã hiểu vì sao ngày đó nhỏ Mai bị đánh thay mình vì tội hái hoa. Đang mải suy nghĩ viển vông thì bất ngờ Văn Bằng không kiềm chế nổi cảm xúc, đứng phía sau Lưu Ly, toàn kéo cô vào lòng ôm thật chặt, nói với cô mình có tình cảm và yêu cô ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Song thình lình có một bàn tay lạnh ngắt vươn dài ra, chộp lấy bàn tay nhỏ thó của Lưu Ly, kéo giật lại về phía mình. Đôi tay Văn Bằng cũng vì vậy mà vội thu tay lại. Giọng nói trầm khàn vang lên. Khuya rồi em vẫn chưa về phòng ngủ, còn ở đây hóng gió ư? Đó là Văn Thanh. Lưu Ly nhanh nhẹn quay người, thấy Văn Thanh xuất hiện đột ngột, cô hơi giật mình, nhưng rất nhanh sau đó cô lấy lại bình tĩnh. Tuyệt nhiên cô không hề hay biết hành động âm thầm của Văn Bằng khi nãy. Hai mắt cô mở to tròn nhìn Văn Thanh lo lắng hỏi. Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng đã về, tôi đợi cậu cả ngày hôm nay. Văn Bằng cười ngượng lên tiếng hỏi. Anh hai, anh mới về. Văn Thanh cười nhếch môi kéo Lưu Ly xà vào lòng mình nói bóng gió. Tôi sợ mình về trễ sẽ có kẻ nhân cơ hội tôi vắng nhà mà giờ trò bị ổi với vợ yêu của tôi. Đành phải quay về sớm thôi chú ba ạ. Nói xong anh nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Lưu Ly, bật ra nụ cười nham nhở. Văn Bằng vội giải thích, nhưng cũng không hẳn là thanh minh cho bản thân mình. Anh hai về là tốt rồi, chị dâu đợi anh ở cổng cả buổi tối. Thấy chị lo lắng cho anh hai nên em dẫn chị đi bộ trong vườn hoa. Anh xem, hoa anh trồng bữa nay chúng nở rộ quá. Văn Thanh cười lạnh. Cảm ơn chú ba, vợ tôi hiểu mà. Trời cũng gần khuya rồi, chú mau về phòng nghỉ ngơi đi. Văn Bằng dạ một tiếng rồi quay người đi. Sau lưng vọng đến tiếng nói của Văn Thanh khiến chân cậu khựng lại. Em đấy, dám hái hoa của ta trồng hả? Vậy xem về phòng ta trừng phạt em thế nào? Lưu Ly cười khúc khích hỏi. Có cần phải nghiêm trọng vậy không? Chẳng phải anh trồng hoa vì muốn ngắm chúng nở cùng với người với mình yêu hay sao? Trừ khi... Lưu Ly nói chưa hết câu đã bị đôi môi lạnh ngắt của Văn Thanh khóa chặt. Văn Bằng từ từ xoay người lại nhìn, trông thấy họ mùi mẫn bên nhau, chẳng hiểu sao tim cậu nhói lên nhịp. Không lâu sau, Văn Bằng lặng lẽ quay người bước đi tiếp. Cậu tiếc bản thân mình không gặp được Lưu Ly trước anh hai của mình. Có lẽ đúng với câu nói duyên phận ý trời. Văn Bằng vừa đẩy cửa bước vào đã bị mẹ mình làm cho hai cái tát, khiến cậu thoát khỏi cái mớ suy nghĩ vẩn vơ. Bà hai trợn mắt quát mắng con trai: "Con có biết mình vừa định làm gì không? Hành động khiếm nhã của con khi nãy nếu để người khác nhìn thấy thì hậu quả sẽ như thế nào?" Văn Bằng cúi gằm mặt, tay vẫn đặt trên bên má vừa bị mẹ đánh, song cậu lại không cảm thấy đau, chỉ xoa xoa nó theo bản năng. Cậu ngồi thừ lừ trên ghế đầu, trong bộ dạng buồn bã ngẩn ngơ thiếu sức sống của con trai, bà hai đoán ra ngay con trai mình đang thất tình. Bà thôi không trách mắng Văn Bằng nữa, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ con: "Con à, mẹ chỉ vợ nhỏ của cha con, trong nhà này cũng không hề có tiếng nói. Hành động vừa rồi của con, mẹ biết nó xuất phát từ tình yêu con dành cho cô ấy. Nhưng con à, cô ấy đã có chồng lại còn là chị dâu con. Chuyện này trước sau gì cũng là sai trái, nên mẹ mong con luôn giữ vững lập trường của mình." Văn Bằng nhìn mẹ, cậu buồn bã nói: "Tại sao người bên cạnh cô ấy không phải là con hả mẹ? Chưa một cô gái nào khiến con rung động ngoại trừ cô ấy." Cậu gục mặt xuống bàn, tay đấm xuống bồm bộp. Chuyện con trai mình thầm thương Trần Lưu Ly không phải bà hai vừa mới biết, mà bà đã biết từ rất lâu. Ngày đó khi Văn Thanh còn sống, họ cùng nhau đi dạo trên phố, vô tình Văn Thanh trông thấy Lưu Ly ngồi phụ ông nội trong tiệm lò rèn. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp ngây thơ cùng dáng người mảnh mai của Lưu Ly đã khiến Văn Thanh si mê cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó Văn Bằng bước đến đã thấy họ bốn mắt nhìn nhau. Cậu cũng thầm cảm mến Lưu Ly ngay lần đó, song cậu chợt hiểu ra rằng mình đã đến sau một bước. Về sau Văn Thanh qua đời đột ngột, cứ tưởng mình sẽ cưới được cô gái Trần Lưu Ly về làm vợ. Ngờ đâu ngay cả khi chết, anh hai mình vẫn muốn giành người con gái đó với mình. Đó cũng là lý do khi Lưu Ly về nhà họ Ngô làm dâu, Văn Bằng luôn đối xử tốt và nói đỡ cho cô trong những lần Lưu Ly bất đắc dĩ gặp nạn. Bà hai tay vỗ vỗ lên bả vai con trai an ủi: "Hãy quên cô gái ấy đi con. Ngày mai mẹ sẽ nhờ bà Mai tìm cho con một mối lương duyên tốt." Nghe mẹ nói, Văn Bằng lập tức ngóc đầu lên, lắc đầu nguôi nguẩy: "Không, xưa nay chuyện gì con cũng nghe lời mẹ. Chỉ mong hạnh phúc của bản thân xin mẹ để con tự lựa chọn." Bà hai hiểu tính nết của con trai nên không quá khắt khe, chỉ hết lời khuyên nhủ con trai đừng có yêu mù quáng. Đêm nay gió thổi lồng lộng, trăng sáng vàng vặc, hương thơm của những bông hoa nhài tỏa ngát theo làn gió thổi thốc vào gian buồng. Lưu Ly vừa định nói với Văn Thanh sẽ đưa mình sang phòng gặp mẹ thì tiếng nhỏ May gõ cửa bên ngoài vang lên. "Mợ hai, May vào được chứ?" Hai vợ chồng Lưu Ly nhìn nhau, cô nói vọng ra: "May vào đi, chị chưa ngủ." Nó vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Văn Thanh ngồi trên ghế, bất giác nó giật nảy mình, nhảy cẫng lên la hét: "Ôi tía má ơi, má, má!" Văn Thanh trừng mắt nhìn nó chăm chăm rồi hỏi: "Bộ tôi giống ma lắm sao khiến cô sợ?" May biết mình lỡ lời, toàn thân run rẩy chắp tay trước ngực, xoa xoa vội giải thích: "Dạ không, May không có ý đó đâu cậu hai. Chẳng là khi nãy em đi ngang qua khu nhà kho cứ nghe thấy tiếng khóc của ai đó trong nhà vọng ra. Hoảng quá em chạy một mạch về đây. May vừa nói lỡ lời xin cậu chủ tha tội." Lưu Ly bước đến kéo May lại và hỏi: "Cậu chủ sẽ không trách em đâu, còn chuyện chị nhờ em như thế nào rồi?" Khi ấy May mới hoàn hồn trở lại vội thưa: "Dạ, ông bà chủ họp xong từ nãy rồi mợ. May thấy bà chủ về phòng thì chạy đi tìm mợ luôn để báo tin. Chỉ có điều em tìm mãi không thấy chị. Chẳng hiểu sao em lại đi loanh quanh trong vườn nên đã đi ngang qua dãy nhà kho và đã... Nói đến May không dám nói tiếp. Văn Thanh thì hiểu quá rõ hồn ma trong gian nhà cũ ấy chính là của cô người hầu, bị Hoa Quỳnh giấu xác cách đó không lâu. Nhưng Lưu Ly thì ngược lại, cô không tin trong đó có ma nên đã lên trấn an nhỏ May. Chắc cả do em mệt quá đấy thôi, trời không còn sớm nữa, em về phòng nằm nghỉ đi. May gật đầu, vừa mới quay đi thì cô sực nhớ ra chuyện quan trọng, bèn quay lại nói với mợ. Xém chút May quên, trên đường về đây gặp mợ chủ thì bà Vũ can dặn người làm trong nhà tối nay không cần mang trà vào phòng cho bà chủ. Bà thấy mệt trong người nên muốn nghỉ ngơi sớm. Lưu Ly gật đầu nói May về nghỉ. Trong phòng chỉ còn lại Văn Thanh và Lưu Ly. Bấy giờ cô mới kể lại hết những chuyện mình đã gặp phải cho Văn Thanh nghe. Từ chuyện mẹ con bà Ba hãm hại cô, rồi cả những chuyện cô tận mắt nhìn thấy Văn Viễn sát hại cô người làm, đến khi cô chạy trốn đến thôn Kiến Giang, vô tình gặp bà Đỡ ở đó. Chỉ tiếc sức cô yếu ớt không cứu nổi bà ấy thoát khỏi biển lửa. Nghe xong Văn Thanh rơi vào trầm tư, vầng trán nhăn lại, cũng là lúc cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Lưu Ly đặt lá thư lên bàn, đẩy nó qua trước mặt Văn Thanh, nói tiếp. Trước khi bà Đỡ bị người ta sát hại, có nhờ em giao lá thư này tới bà cả nhà họ Ngô. Anh xem đi. Văn Thanh nhíu cặp chân mày, nhìn chằm chằm vào lá thư. Cậu cầm nó lên không chút suy nghĩ mở nó ra xem. Anh lặng người cố gắng giữ bình tĩnh để đọc hết những dòng chữ viết trong đó, thì nét mặt cậu bắt đầu biến đổi khôn lường. Kinh ngạc có, giận dữ có, căm phẫn cũng có. Chỉ đến khi Lưu Ly lên tiếng hỏi thì sắc mặt Văn Thanh mới trở về trạng thái ban đầu. Bà ấy nói gì thế? Sao trông sắc mặt anh không được tốt? Văn Thanh đưa lá thư cho Lưu Ly. Em đọc đi, ngoài sức tưởng tượng của em đấy. Lưu Ly tò mò cầm lá thư lên đọc vừa liếc nhìn Văn Thanh. Đọc xong cô sửng sốt đến há hốc miệng mồm, miệng chưa o mãi mới thốt lên lời. Chuyện này là thật chứ Văn Thanh? Anh chính là... Văn Thanh gật cù, ngồi ngả lưng ra sau thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền, ngẫm về lời trong bức thư nói. Lưu Ly gấp lá thư lại rồi hỏi. Anh định tính sao? Có đưa lá thư này cho mẹ xem không? Em chỉ sợ cú sốc lần này sẽ khiến mẹ cả ngã quỵ. Văn Thanh cười buồn, cậu đứng dậy chậm rãi đến bên cạnh cửa sổ đứng, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm mãi một lúc sau mới nói. Có gì khác đâu, vì dù sao cả hai chúng tôi đều đã chết rồi kia mà. Cho dù sự thật có tàn khốc đến đâu thì đó cũng là do nghiệp bà ấy gây ra. Lưu Ly biết Văn Thanh buồn lắm khi biết sự thật này, một sự thật mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Thấy Văn Thanh buồn, tâm trạng cô cũng chẳng vui, và khi anh ta hạnh phúc cô lại mỉm cười. Có lẽ nào bởi vì chữ yêu. Cô lặng lẽ bước đến đứng sau lưng Văn Thanh, choàng cánh tay ôm chặt tấm thân vạm vỡ, cảm nhận rõ luồng khí lạnh từ trên người Văn Thanh truyền sang. Song đôi cánh tay của Lưu Ly vẫn ôm Văn Thanh thật chặt, chỉ sợ khi đôi tay mình buông lơi thì Văn Thanh sẽ biến mất. Bên phòng bà cả. Bà chủ, khuya rồi ngủ thôi. Dìu bà cả lên giường nằm xong xuôi đâu đấy, bà Vũ bước nhanh ra khỏi phòng, không làm phiền bà chủ nghỉ ngơi. Cánh cửa vừa khép lại, bà Vũ quay mặt đi mà đôi chân khựng lại. Nước mắt rơi lã chã lẩm nhẩm trong miệng, chỉ đủ một mình bà ấy nghe thấy. Bà chủ à, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả. Hôm sau người ta phát hiện ra xác bà cả nằm bất động, y như đang nằm ngủ trên giường. Khi đó bà Vũ gọi cửa mãi không thấy bên trong đó có động tĩnh gì. Bà ta gọi thêm vài người nữa tới đẩy cửa xông vào. Cơ thể bà cả đã cứng đơ lạnh cóng. Lưu Ly bật khóc. Cô còn chưa kịp giao lại lá thư cho bà cả theo di nguyện của bà Đỡ. Vậy mà bây giờ bà cả mãi mãi không bao giờ biết được sự thật Văn Thanh chính là con ruột của mình nữa. Năm xưa, bà cả và bà Vũ cùng mang thai và cùng sinh một ngày, lại là sinh cùng lúc. Để con trai mình được sống trong hào môn, không bị mang tiếng là con của kẻ hầu nghèo hèn, bà Vũ dùng hết số tiền tích góp của mình mua chuộc bà Đỡ, đánh cháo thân phận hai đứa bé với nhau. Nhìn vợ mình mất, lòng ông Phú Hộ đau như cắt. Ông cứ nắm tay bà cả mãi chẳng chịu buông. Ông than trách bản thân mình chưa làm người chồng tốt, khiến cuộc đời bà phải sống trong hờn tủi. Ông chọn không báo quan vì cho rằng vợ mình chết do đột quỵ. Song lời nói của ông cụ phá vỡ suy nghĩ đơn giản trong ông. Bà ấy bị người ta hại chết đấy, không phải trúng gió đột quỵ mà chết đâu. Mọi người nhìn ông cụ bằng ánh mắt ngạc nhiên, tựa như đang đợi câu giải thích của ông. Lưu Ly bước đến bên cạnh hỏi nhỏ. Ông nói thật chứ, bà ấy bị người ta hại chết được. Ông cụ gật đầu. Còn sai được sao? Với kinh nghiệm của người nhiều năm làm trong nghề tiếp xúc với xác chết như tôi, thì rất dễ nhận ra điểm bất thường trên cơ thể nạn nhân. Ông Phú chộp lấy cánh tay của ông cụ, bóp chặt tức giận hỏi. Ông nói đi, vợ tôi có đúng bị người ta hại chết thật không? Ông cụ gật đầu khẳng định. Tôi đã kiểm tra cho bà ấy, khắp thân thể không có vết thương, chỉ có duy nhất khuôn mặt xanh xám và trông mặt hơi sưng, thì nhiều khả năng là bị người ta dùng dị vật nào đó bịt lên mũi miệng dẫn đến ngạt thở mà chết. Chỉ tiếc cái thời đó, khám nghiệm tử thi không được khoa học như bây giờ, nên lời nhận xét của ông cụ không được mọi người tin cho lắm. Bà hai nghe xong nói, lời nói của ông lấy gì làm chứng? Mà nếu đây là sự thật thì chúng ta phải mau báo quan thôi mình à. Không thể để chị cả ra đi uất ức như vậy được. Ông Phú Hồ ngồi phịch xuống bàn, vẫn không tin vợ mình đã chết. Mới vừa tối qua bà ấy vẫn ngồi bàn chuyện gia đình với ông, vậy mà hôm nay đã thành cái xác cứng đơ lạnh ngắt. Ông Phú Hộ xua tay nói, tôi không muốn đi báo quan, sợ họ lại mổ banh bụng bà ấy ra như vậy, tôi đau lòng lắm. Khi sống bà ấy rất quan trọng đến nhan sắc vóc dáng của mình, nay cơ thể nằm xuống tôi muốn bà ấy được an táng nguyên vẹn. Người đâu, mau đi chuẩn bị đám tang cho bà chủ, nhanh lên. Sắc mặt của bà Vũ luôn căng thẳng từ khi nghe ông cụ nói nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà chủ. Giờ thì bà ta đã thở phào nhẹ nhõm. Đêm xuống tiếng kèn trống đám ma vang lên từng nhịp. Trong lúc mọi người đang đau buồn về cái chết của bà cả, thì một mình bà Vũ Tư lén lút ra khỏi nhà. Bà ta đi đến điểm hẹn rồi dừng lại, giả tiếng cúc cu hai lần để thám thính đối phương. Khi tiếng vừa dứt, hai bóng người dần nhô lên bụi rậm, chẳng mấy chốc lù lù xuất hiện trước mặt bà Vũ. Người đàn ông bịt mặt phía sau kề sát con dao vào cổ chồng bà Vũ, miệng liên tục hối thúc. Đi nhanh lên, chậm chạp quá đấy, hay anh không muốn sống tiếp? Người đàn ông sợ vã mồ hôi, lắp bắp nói. Tôi đi, tôi vẫn đang đi mà. Bà Vũ quắc mắt gằn giọng. Nếu ông ấy bị thương thì cậu đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Hắn bước đến phía trước chỉ còn cách tầm ba bước chân thì khựng lại, cười khẩy sau câu nói hăm dọa của bà Vũ. Tôi sợ bà chắc. Nếu bà đã hoàn thành nhiệm vụ thì bọn này cũng nên giữ lời hứa. Chồng bà đây, đỡ lấy rồi mau biến đi. Vừa nói hắn vừa đẩy chồng bà Vũ về phía bà ấy, khiến cả cơ thể ông ta đổ rạp vào người vợ. Bà Vũ ôm lấy chồng liếc đôi mắt tức giận về phía hắn rồi nói. Nói mau, bây giờ là người của ai? Của ai hả? Dưới lớp khăn che mặt hắn cười nhếch mép, mặt vênh váo chẳng buồn trả lời. Trước khi bỏ đi hắn chỉ nói. Biết ít còn có thêm cơ hội sống, kẻ biết quá nhiều dễ thiệt thân. Nhớ vậy là được, rồi quay người bỏ đi. Còn hai vợ chồng già đứng giữa màn đêm thanh vắng, cởi trói cho chồng xong bà Vũ hỏi. Ông có nhận ra mặt mũi kẻ đã bắt cóc mình không? Làm sao tôi biết? Tôi thì bị trói, dễ gặp bọn họ, nếu không phải tôi bị bịt mắt thì cũng là chúng nó, che kín khuôn mặt thì làm sao tôi nhận ra hình hài của bọn họ? Bà Vũ lào bào, chết tiệt, không ngờ chuyện làm của ông ở thôn Kiến Giang lại để bọn chúng biết được. Chỉ có điều không biết bọn chúng là ai, lại còn ép tôi phải xuống tay với bà chủ. Khốn nạn thật mà. Ông chồng sửng sốt nhìn vợ đầy kinh ngạc hỏi. Bà vừa nói gì cơ? Bà chủ, bà ấy đã rồi thật sao? Bà Vũ gật đầu. Bà chủ mất rồi, vừa đêm hôm qua. Bà nói thật cho tôi biết đi, có phải chính bà là người ra tay không? Bà Vũ mặt lạnh tanh không chút do dự đáp. Phải, là tôi. Nhưng tôi có nỗi khổ thật mà. Giữa bà chủ và ông, Bảo tôi chọn lựa, dĩ nhiên tôi chọn ông rồi. Kiếp này mang tiếng làm vợ ông, xong tôi lại luôn đi theo hầu hạ bà chủ. Tình nghĩa phù thề đối với ông chưa trọn vẹn nổi một ngày. Bây giờ là lúc tôi muốn sống quãng đời bình yên bên cạnh ông, không muốn bon chen hơn thua với đời nữa. Ông thấy sao? Nếu sau đám tang của bà chủ, tôi xin nghỉ việc rồi về quê an hưởng tuổi già. Chồng bà Vũ nét mặt không mấy vui, song tay ông đã nhuốm máu, cũng bởi vì làm theo lời bà ấy. Mọi chuyện đã đi quá xa so với dự tính, đành phóng lao phải theo lao. Song trong thâm tâm ông ấy không mặn mà muốn sống bên cạnh người vợ sát nhân này nữa, có chăng cũng chỉ là miễn cưỡng ở bên nhau. Thôi thì tùy bà, tôi sao cũng được. Bà Vũ thấy chồng vui khi nghe đến dự định của mình, nhiều lần toan hỏi xong lại thôi. Bà Vũ bảo ông ấy về trước, còn mình phải quay lại nhà họ Ngô giúp ông chủ lo hậu sự cho bà cả, sau đó mới xin phép nghỉ việc như dự định. Văn Thành đứng trầm ngâm một mình ngoài vườn hoa thì Lưu Ly và ông cụ chậm rãi bước đến. Ông cụ nói với cậu: mọi chuyện đã sáng tỏ, đã đến lúc tôi phải đưa cô ấy quay về. Văn Thành quay lại nhìn Lưu Ly, mãi lúc sau cậu mới lên tiếng: Lưu Ly, em muốn quay về hay không? Cô bật khóc khi thấy Văn Thanh buồn bã. Thời gian hai người ở bên nhau tuy không nhiều, song đối với Lưu Ly nó lại là quãng thời gian đẹp đẽ nhất. Cũng vì vậy giữa hai người đã nảy sinh tình cảm. Ông cụ thở dài: ta đã dặn cô nhiều lần rồi, không nên quá thân thiết với cậu ấy, càng không nên có tình cảm yêu đương trai gái. Nhưng xem ra lời ta dặn bây giờ đã vô tác dụng. Lưu Ly nhìn ông cụ lắc đầu: không, cháu chưa muốn về, cháu vẫn còn chuyện làm chưa xong, ông cho cháu ở lại thêm chút thời gian nữa thôi. Ông cụ gắt: đó đâu phải chuyện của cháu, cháu chỉ cần nhớ rằng kiếp trước cháu có duyên nợ với anh ta, thì lần này xem như đã trả xong. Thân thế và lý do cậu ấy chết đã được bà đỡ nói rõ trong bức thư, cả hai người nên chấp nhận sự thật. Lưu Ly lắc đầu: cháu chưa muốn về thật mà, ông quên rồi sao? Cái chết của quan tri phủ vẫn còn là một ẩn số, cháu muốn điều tra tiếp để trả lại sự công bằng cho ông ấy. Ông cụ khuyên nhủ: vốn dĩ trách nhiệm đó không thuộc về cháu, cháu đã quên rằng người thân của mình vẫn đang mong đợi cháu tỉnh lại sao? Nếu còn ương bướng, cháu sẽ mất cơ hội quay về. Không những thế, nhiều người thân của cháu cũng sẽ rơi vào cảnh máu chảy. Lưu Ly này nỉ: vẫn còn thời hạn 5 ngày nữa phải vậy không? Cháu muốn ở lại thêm 5 ngày, và sau 5 ngày nếu cháu không tìm ra được hung thủ sát hại quan tri phủ thì khi đó cháu sẽ theo ông về. Lời nói của Lưu Ly vừa dứt, Văn Thành kéo cô ngược về phía mình, ôm gọn trong vòng tay. Cùng lúc đó, một tay ông cụ đặt lưng quần nơi có thanh kiếm thủy tinh vô hình trong suốt. Bởi lẽ ông cụ sợ Văn Thành sẽ nuốt lời, làm tổn thương đến hồn phách của Ngọc Điệp. Coi như vậy thì cậu ta mới trói chặt được Lưu Ly ở bên cạnh mình mãi mãi. Cậu định làm gì? Ông cụ hỏi, tư thế sẵn sàng rút kiếm. Văn Thanh cười khẩy, nhìn chăm chăm vào thanh kiếm trong tay ông cụ hừ lạnh rồi đáp: tôi biết chỉ cần ông vung ra một nhát kiếm, và nếu tránh không kịp thì tôi sẽ thịt nát xương tan. Nhưng tôi tò mò muốn hỏi xuất xứ về thanh kiếm, ông lấy nó ở đâu? Tay ông cụ buông lơi, nhìn Văn Thanh tò mò hỏi: cậu đã biết gì nó chăng? Văn Thanh cười: bởi dạo trước tôi bắt gặp thanh kiếm này từng xuất hiện trong đêm Lưu Ly gặp nạn. Nói chính xác thì nó nằm trong tay gã sát thủ. Khi đó tôi thắc mắc vì sao thanh kiếm đó ở trong tay ông mà trong tay hắn cũng có. Lẽ nào nó có tới hai? Mãi sau tôi mới ngẫm ra bắt gặp thanh kiếm thủy tinh trong ông và thanh kiếm trong tay gã ở hai thời điểm khác nhau. Ông cụ bấy giờ mới yên tâm, buông tay ra khỏi thanh kiếm, chậm rãi kể: phải mất rất lâu sư phụ tôi mới luyện ra được một thanh kiếm tử khí mà mắt thường không thể nhìn thấy. Chỉ tiếc khi thầy vừa luyện xong đã bị kẻ gian đánh cắp, lại còn lấy luôn cả bí kíp trừ tà. Trước khi nhắm mắt, sư phụ dặn đi dặn lại phải tìm được thanh kiếm đó mang về, còn không phải tiêu hủy nó đi. Để nó rơi vào tay những gã thầy bất hảo thì nó chính là một vũ khí đoạt vong hồn. Từ đó có thể lợi dụng sức mạnh của thanh kiếm thu thập ngạ quỷ về để tu luyện âm binh. Văn Thành nghe xong gật gù. Và giờ ông tìm thấy nó rồi đúng không? Ông cụ đáp. Đúng vậy, tôi tìm ra thanh kiếm trong vụ án quan tri phủ bị sát hại. Thanh kiếm trong tay đám sát thủ. Tôi hiểu rồi, hèn gì khi cứu Lưu Ly thoát khỏi bọn chúng, lại không thấy chúng hoành hoang khoe thanh kiếm như lần trước. Ông cụ xua tay. Không, nó ở trong tay mấy gã đuổi theo truy sát tôi chứ không phải đám người đuổi theo cô ấy. Hôm đó tôi không vội đoạt lại thanh kiếm mà đợi lo xong chuyện của quan tri phủ, tôi mới âm thầm đi theo và điều tra. Để lấy lại thanh kiếm tôi phải dùng kế của bọn tiểu nhân để dụ hắn rơi vào bẫy. Mà thôi, chuyện thanh kiếm tạm gác một bên, còn chuyện chính hôm nay chúng ta phải nói rõ. Nãy giờ Lưu Ly không hiểu hai người họ nhắc đến thanh kiếm gì, bởi cô không hề nhìn thấy. Chỉ đến khi ông cụ quay lại chuyện chính thì cô mới lật đật năn nỉ. Ông cho cháu ở thêm 5 ngày, chỉ 5 ngày nữa thôi. Biết không thể từ chối, ông cụ thở dài lắc đầu. Thôi được, nhưng cô phải hứa với ta sau 5 ngày mà cô vẫn làm xong việc ở đây thì hãy ngoan ngoãn theo ta về. Cây đèn sinh mệnh thắp sáng bên cạnh cô, một khi nó bị thổi tắt thì cô muốn nhập lại hồn phách và cơ thể mình cũng đã muộn. Lưu Ly và Văn Thanh hai người nhìn nhau mỉm cười. Dặn dò thêm mấy câu rồi ông cụ quay về phòng nằm nghỉ. Trời quá nửa khuya, ánh trăng trên trời bỗng bị mây đen che kín, khiến không gian nơi đây âm u đến lạnh người. Hoa Quỳnh đang ngủ trong phòng, bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động lạ. Cô ta ngồi phát dậy, nhìn mọi thứ trong căn phòng vẫn im lìm, mới khiến lòng cô ta vơi bớt nỗi sợ hãi. Chẳng hiểu sao từ hôm mẹ cô ta mất, thì đêm nào cô ta cũng mơ thấy ác mộng. Cô ta thấy mình bị nhỏ người hầu đẩy ngã xuống giếng, khi lại ép mình chui đầu vào thòng lọng vắt ngang trên xà gỗ. Sau mỗi giấc mơ, Hoa Quỳnh đều giật mình, mồ hôi túa ra như tắm. Âm thanh sột sột đâu đây lại dội tới. Lần này cô ta không chịu ngồi yên để lắng nghe tiếng động nữa. Nghĩ người giúp việc đang làm gì ngoài kia, nên Hoa Quỳnh quyết định xách đèn đi về hướng phát ra tiếng động. Tiếng sột sột phát ra từ bên trong dãy nhà hoang, giống như tiếng móng tay cào xuống nền đất, làm cho Hoa Quỳnh nổi da gà. Cô ta muốn quay đầu bỏ chạy, song đôi chân không thể cử động. Cô nhấc mãi mà nhấc lên không nổi, tựa như bàn chân cô ta vừa đạp phải bãi keo. Hai cánh cửa ngay trước mặt đột ngột mở bung ra giống như đang có người điều khiển, và đập vào tường nghe rầm rầm, làm Hoa Quỳnh giật nảy mình. Cây đèn trên tay cũng vì vậy bị rơi xuống đất, vỡ toang. Lúc này cô ta nhận ra dãy nhà cũ kỹ này chính là nơi cô ta và mụ đàn bà kia đào đất chôn thi thể của cô người hầu. Đôi chân Hoa Quỳnh run lẩy bẩy, hai hàm răng va đập vào nhau lập cập, có lúc cắn cả vào môi. Lông tóc trên người dựng đứng, một giọng nói từ cõi âm ti vọng về thoảng qua bên tai, khiến Hoa Quỳnh rùng mình ớn lạnh. Cô chủ, vào đây với em, vào đây với em, vào đây em hầu hạ cô chủ. Sau câu nói là tràng cười ma quái vang lên. Hoa Quỳnh lắc đầu lắp bắp. Không, không, thứ yêu ma, mày cút đi. Cô chủ, vào đây với em, vào đây. Em ở trong này đợi cô chủ mãi. Mày cút đi, đồ ma quỷ. Vào khoảnh khắc cô ta nhấc được một bên cẳng chân lên, toàn bỏ chạy thì thình lình có đôi tay vô hình vươn dài từ trong bóng tối đặt lên bả vai rất nhanh lôi cô ta vào. Rầm rầm, tiếng cánh cửa tự động khép lại, then chốt cũng tự cài. Bên trong cánh cửa không có gì khác lạ, vẫn là bóng tối đen đặc. Hoa Quỳnh giật mình bởi tiếng động ở phía bên kia góc nhà vang lên. Rất nhanh nó lại im bặt, giờ chỉ còn tiếng thở phì phò sợ hãi từ trong miệng và mũi của cô ta phát ra. Mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm đổ. Ngoài trời mây đen che kín, một chút ánh sáng cũng không có. Đèn đến nỗi Hoa Quỳnh giơ bàn tay năm ngón ra trước mắt cua qua cua lại mà cũng không hề nhìn thấy. Cô ta mò mẫm bước đi tìm lối ra, bỗng thình lình khựng lại vì chân cô ta vừa đạp trúng vật gì đó dưới nền nhà. Hoa Quỳnh ngồi thụp xuống quờ xem vật ngáng đường dưới chân mình là gì. Ngay khi đôi tay cô chạm vào nó thì tâm trí dần trở nên bấn loạn. Đó là đôi chân. Rõ ràng đó là đôi chân. song không rõ người nằm dưới đất còn sống hay chỉ là một xác chết nằm bất động. Cô ta nhớ lại khuôn mặt be bét đẫm máu của nhỏ người hầu bị chính tay mình sát hại với lời nguyền quay về báo thù, thì cả thân hình của cô ta bật ngửa ra phía sau, bông đập xuống đất. Thịch! Không! Mày chết rồi, chết rồi! Mau cút đi, đừng về đây ám tao! Hoa Quỳnh run rẩy lắp bắp nói. Nhưng đôi tay của cô ta không chịu nghe theo suy nghĩ của mình. Nó bắt đầu sờ soạng từ dưới đôi chân lạnh cóng kia vòng lên phía trên. Tay đưa đến đâu, trong đầu cô ta tưởng tượng ra rất rõ từng bộ phận trên cơ thể. Đùi, mông, eo, ngực, tay, cuối cùng là đầu và khuôn mặt. Đôi mắt trên thân xác đang nhắm nghiền bỗng mở ra đột ngột. Báo hại lần nữa, Hoa Quỳnh bật cửa ra sau. Mông chạm đất tê cứng đau nhói lên kịp. Hoa Quỳnh thét lên trong sự sợ hãi tột độ. Ma! Ma! Có ma! Cô ta bắt đầu hoa mắt, càng muốn chạy thoát khỏi nơi quỷ quái này, thị giác của cô ta càng rối loạn. Bóng hình ma quái của cô người hầu dần xuất hiện trên cả cột nhà, xà nhà, mái nhà hay dưới nền nhà ngay chỗ cô ta đang ngồi bẹp. Khoảng cách mặt chỉ cách nhau một sải tay. Cút đi! Mau cút đi, đồ ma quỷ! Tâm trạng Hoa Quỳnh dần trở nên bấn loạn. Cô ta úp mặt vào đầu gối nói lảm nhảm trong miệng, lúc khóc lúc cười như một kẻ tâm thần. Một lúc sau cô ta khựng lại, thôi không khóc nữa, bỏ tới chỗ cái huyệt chôn xác cô người hầu, dùng tay cào xuống bới đất. Giống y chang tiếng động lúc Hoa Quỳnh còn ở trong phòng ngủ của mình nghe thấy. Chẳng biết đào đã bao lâu, xác chết bên dưới dần lộ ra đôi chân. Hoa Quỳnh vẫn tiếp tục miệt mài cào xuống, đất văng tung tóe, cái huyệt to và rộng dần để lộ nguyên thân xác đang phân hủy. 10 đầu ngón tay đẹp đẽ của Hoa Quỳnh gần như bị hủy hoại. Móng tay gãy hết, có ngón còn bật cả móng, máu tươm ra nhuốm xuống đất. Song cô ta không cảm thấy đau đớn bởi tinh thần của Hoa Quỳnh lúc này không còn được tỉnh táo. Vẫn tiếp tục hì hục đào. Mãi một lúc sau cái thân xác hoàn toàn lộ ra thì Hoa Quỳnh mới chịu dừng lại. Cô ta ngồi phịch xuống đất, mũi mồm thở phì phò, đôi mắt ngây dại mà khóe miệng cười hì hì. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, mùi thối bốc ra từ đâu đây khiến một người làm trong nhà ông Phú Hộ phải chú ý. Cậu ta bỏ cây chổi cầm trên tay xuống, mũi hít hít đưa tay lên rụi, lẩm nhẩm trong miệng. Có còn gì chết hay sao mà thối thế không biết? Không được, mình đi kiểm tra xung quanh xem sao, chứ để ông chủ biết ông rầy la cho mà coi. Nghĩ đoạn, cậu ta đi theo hướng tỏa ra nồng nặc mùi thối, càng đi càng cách xa chỗ cây chổi. Đi thêm một đoạn nữa, chân cậu ta mới dừng lại, ngó nghiêng xung quanh, thì nhận ra mình đang ở dãy nhà cũ, cũng chính là dãy nhà kho. Mùi thối vẫn tỏa ra nồng nặc, đến nỗi cậu ta phải quay mặt đi oẹ oẹ khan mấy tiếng. Khi đó tiếng cười hì hì, hi hí từ bên trong căn phòng bỏ trống phát ra mới khiến cậu ta thôi không nôn ọe nữa. Cậu ta đứng thẳng người, mắt nhìn chăm chăm vào gian nhà, nơi có tiếng cười thì bất giác rùng mình ớn lạnh. Gian phòng có tiếng động đó tuy không phải là gian nhà bà Ba vừa bị tình nhân sát hại, song nó lại nối liền với nhau thành một dãy, chỉ cách đúng 3 phòng ngủ. Mồ hôi lạnh trên trán túa ra như tắm. Nhiều lần cậu ta tính bỏ chạy nhưng hễ nhấc chân lên thì tiếng động và tiếng nói cười trong gian nhà lại vọng ra, kích thích sự tò mò trong tâm trí. Ngon lắm, thịt của mày ngon lắm. Hôm nay tao phải gặm hết, tao phải ăn hết để mày không còn cơ hội về đây quấy phá tao nữa. Câu nói ấy khiến cậu ta rùng mình, muốn đái ra cả quần. Song cậu ta vẫn không có ý định bỏ chạy. Cậu ta lùi lại phía sau, lấy hết can đảm lao tới dùng thân phá cửa. Chân cậu ta chạy, miệng cậu ta hét. Ai? Ai đang ở trong kia giả thần giả quỷ? Tôi vào ngay đây. Cánh cửa bung chốt dưới sức mạnh của cậu ta, và một cảnh tượng đáng sợ đã đập vào mắt cậu. Trước mặt cậu ta không còn là cô chủ Hoa Quỳnh hống hách kiêu ngạo thường ngày. Chỉ thấy cô ta cười hì hì như một đứa trẻ, còn hào phóng chìa khúc xương mình đang cầm dở trên tay nói với cậu. Ăn không? Có ăn không? Ngon lắm, thịt nướng ngon lắm. Cậu ta vọt chạy ra ngoài, vội khom người xuống nôn thốc tháo những thứ còn sót lại trong dạ dày ra ngoài. Nghĩ đến cảnh hái hùng khi nãy, cộng thêm mùi tử thi đang phân hủy, lại khiến cậu lợm cổ họng. Văn Viễn vô tình đi ngang qua dừng lại hỏi: có chuyện gì mới sáng sớm đã phóng uế ở đây? Mấy người này thật không biết thân phận, muốn phóng uế bừa bãi ở đâu thì phóng đấy hả? Cậu ta ngước lên, một tay ôm ngực, tay còn lại xua xua. Không không cậu chủ, cậu vào trong mà xem. Cô chủ, cô ấy đang... Nói đến đây cậu ta lại tiếp tục cúi xuống nôn ra mật xanh mật vàng. Văn Viễn phóng đôi mắt đầy nghi ngờ về phía gian nhà kho, bỗng trong lòng nảy lên có dự cảm chẳng lành. Cậu ta chạy sộc vào trong khi thấy tiếng cười hì hì bên trong, kèm theo tiếng cặm xương rau ráu. Bên trong chính là Hoa Quỳnh. Bằng một cách nào đấy, cô ta chặt phanh xác chết phân ra thành nhiều mảnh, sau đó ngồi gặm nhấm hết phần thịt thối rữa trên từng tử chi, bên cạnh xương chất thành đống. Vậy mà cô ta vẫn cảm thấy đói, còn đưa thêm khúc xương vào miệng, tựa như bầy chó nó đang cặm xương vậy. Văn Viễn xông tới hất văng khúc xương trên miệng Hoa Quỳnh rơi xuống, khiến cô ta tức giận gào thét: trả lại đồ ăn cho tao, đưa đây, đưa đồ ăn trả lại cho tao mau. Văn Viễn thẳng tay tát vào má, đốp. Cậu ta cào vào mặt Hoa Quỳnh: tỉnh lại đi. Xong dường như tâm trí cô ta không còn nhận ra ai nữa. Hoa Quỳnh vùng dậy, nhảy phóc quắp lên người anh trai mình, dùng sức mạnh vô biên vật Văn Viễn nằm dưới đất, dùng tay bóp cổ anh ta. Cậu người làm chạy vào giằng co mãi vẫn không thể đẩy Hoa Quỳnh ra khỏi người Văn Viễn. Nhìn ánh mắt cầu cứu của cậu chủ, cậu ta hiểu ra hàm ý, vội chạy vào nhà chi hô: cứu cậu chủ, mau đến đây cứu cậu chủ. Ông Phú Hộ vừa thức dậy, nghe tiếng hô hoán bên ngoài bèn bước ra hỏi: mới sáng sớm bày la hét cái gì mà om sòm cả thế? Cậu ta thở hổn hển, chỉ tay hướng dãy nhà kho lắp bắp: bẩm ông, cậu chủ đang bị cô chủ, cô ấy hóa điên. Ông Phú Hộ nhíu mày: có chuyện gì cứ bình tĩnh lại rồi nói rõ đầu đuôi cho ông nghe. Xong cậu ta biết nếu chậm trễ thêm thì khả năng cậu chủ bị chết do ngạt thở là rất cao. Còn đầu đuôi câu chuyện không phải chỉ nói vài ba câu là hết. Cậu ta nuốt nước miếng, cố gắng bình tĩnh giải thích quả quyết: ông chủ, cho người qua bên kia cứu cậu chủ ngay đi. Chuyện này dài lắm, con xin phép kể sau. Nghe tiếng hét của cậu, có thêm nhiều người chạy đến, tò mò đứng vây quanh nghe ngóng. Khi đó ông cụ bước lên, nhìn sang dãy nhà ngang u ám đến lạnh người, có nhiều âm khí bao phủ. Đoán có chuyện chẳng lành, ông lên tiếng hỏi: nhà mình có gạo nếp và rượu không? Một người làm đứng bên cạnh nhanh miệng đáp: dạ có, rượu và gạo để dưới bếp, cụ cần dùng thì tôi đi lấy cho. Ông cụ gật đầu: mau đi lấy lại đây, mang đến chỗ cậu chủ gặp nạn. Ông Phú Hộ nét mặt đầy lo lắng, phẩy tay hối thúc: con không mau đi đi. Vâng vâng, con đi ngay thưa ông. Mọi người theo chân cậu gia nhân đi đến chỗ Văn Viễn gặp nạn. Khi đến nơi, mọi người thấy Văn Viễn vẫn bị ghì chặt xuống đất, còn Hoa Quỳnh ngồi chém chệ trên người anh ta, dùng tay bóp cổ. Đó là một khuôn mặt đã biến dạng khủng khiếp, sắc mặt xanh lét, hai mắt đỏ ngầu. Nếu là người thường khi nhìn thấy bộ mặt đó chắc chắn sẽ phải khiếp sợ mà thoái lui. Song ông cụ là người có đạo hạnh, ông không biết thế nào là sợ hãi. Ông chỉ có mục đích duy nhất, sống tới và bắt vong. Khuôn mặt ma quái đó khi ẩn khi hiện trên gương mặt Hoa Quỳnh, dường như oan hồn cô ta đã nhập vào cơ thể cô ấy. Không chỉ chiếm giữ cơ thể mà muốn thao túng tâm lý, nên mới khiến cô ta không nhận ra anh trai sắp chết bởi đôi tay mình. Ông cụ giơ tay: đưa gạo nếp cho tôi. Cô người làm vội vàng đặt hũ gạo nếp vào tay ông cụ: gạo đây ông ơi. Tất cả mau lùi lại, đợi lát nữa tôi ra hiệu thì phải lập tức lao vào cạy miệng cô ấy ra, đổ rượu ép cô ấy uống, nghe chưa? Những người đứng đó đồng thanh hô vâng. Ông cụ xoay mình bốc từng nắm gạo nếp ném thẳng vào Hoa Quỳnh. Vào khoảnh khắc những hạt gạo nếp chạm vào da thịt, làm hồn ma trong cơ thể cô ấy đau đớn gào thét dữ dội. Đôi tay Hoa Quỳnh buông khỏi cổ Văn Viễn, ngã bật ngửa ra phía sau. Còn Văn Viễn vội ngóc đầu dậy, nghiêng người sang một bên ho sặc sụa. Cậu không sao chứ? Ông cụ hỏi. Tôi ổn. Văn Viễn đáp. Vậy thì tốt, giờ thì ra ngoài mau. Văn Viễn không đủ sức đứng dậy để tự bước ra ngoài, phải nhờ đến sự giúp sức của gia nhân trong nhà thì mới an toàn thoát khỏi nơi quỷ quái. Gương mặt Hoa Quỳnh trở nên giận dữ, gần máu trên mặt nổi cuồn cuộn. Trong lúc ông cụ thò tay vào túi lấy ra vật gì đó thì Hoa Quỳnh lao về phía ông ấy. Toàn nhảy bổ vào người đấm đá, xong ông cụ kịp thời vung tay đỡ lấy, lập tức lạng người sang một bên, kéo cánh tay của Hoa Quỳnh về phía trước rồi mau chóng buông tay, khiến cô ta mất đà ngã nhoài xuống đất. Ông phú hộ lo lắng thốt lên. Làm ơn, đừng để con bé bị tổn thương. Ông cụ móc nhanh sợi dây trong túi ra, nói thật lớn át đi cả tiếng gào thét của Hoa Quỳnh. Cô ấy bây giờ không phải con gái ông. Muốn con gái ông quay lại thì chỉ còn một cách, đó là ép vong xuất ra ngoài. Nhân lúc ông cụ không để ý, Hoa Quỳnh bật người nhảy phóc lên, lao đến chỗ ông cụ đứng. Hai tay của cô ta không hề dừng lại hay biến chiêu, mà vẫn tiếp tục giằng giật cào xé lên người ông cụ một cách điên cuồng. Chẳng mấy chốc, chiếc áo trên người ông ấy nát vụn, bay tứ tung như một đàn bươm bướm. Cũng may trên ông cụ vẫn còn một lớp áo bên trong nên mới tránh được những cú cào móng vuốt làm tổn hại cơ thể. Không đợi Hoa Quỳnh ra thêm chiêu, ông cụ lập tức kéo sợi dây sau đó chạy vòng quanh cô ta, tạo ra nhiều vòng tròn bó chặt hai tay dính liền vào thân lại với nhau. Gồng mình lên siết chặt nói vọng ra. Nhanh lên, đem rượu đổ vào miệng cô ấy. Chân tay mấy cậu gia nhân vụng về luống cuống, xong vẫn cố gắng đổ hết chai rượu vào miệng cô chủ. Dưới sự vùng vẫy của cô ta thì rượu bị chảy ra ngoài nhiều hơn nuốt vào trong. Ông cụ cảm thấy tình hình không ổn, vội quát. Các cậu vụng về quá, rượu đổ hết ra ngoài thế kia thì làm sao ép vong xuất ra ngoài được. Lời nói còn chưa dứt, Hoa Quỳnh co chân tung cước đạp thật mạnh vào người cậu, khiến có thể cậu ta bị văng ra xa, trượt cả một đường dài đến sát mép tường thì mới chịu dừng. Thả tao ra, lão già khốn kiếp. Hoa Quỳnh luôn miệng gầm gừ chửi bới, không tiếc lời oán giận lăng mạ ông cụ. Nhanh như cắt, ông cụ thắt nút dây trói chặt Hoa Quỳnh, sau đó lẩm nhẩm đọc chú rồi viết chữ bùa lên trán cô ta. Tức thì cô ta ngẩng mặt lên trời gào thét dữ dội. Lão già đáng chết, thả tao ra mau. Ông cụ cũng thét lên. Xuất ra ngoài mau. Không, ta muốn trả thù, trả thù. Cô chết rồi thì mau về nơi đáng nhẽ thuộc về cô, đừng có ở đây hãm hại người vô tội. Cô ta nhìn ông cụ cười ha hả trong đau đớn, rồi lại liếc nhìn ra mé ngoài cửa, nơi có mụ đàn bà đứng chứng kiến nãy giờ. Ánh mắt thêm kiên định sự giận dữ trỗi dậy. Lúc sợi dây trói vòng trên cơ thể của Hoa Quỳnh sắp đứt thì bất ngờ toàn thân cô ta khựng lại cứng đơ như tượng sáp, miệng há hốc ở ra tiếng, mắt trợn trắng dã dần mất đi ý thức, còn hai tay dần buông thõng. Ông cụ liếc ra ngoài quát lên hỏi. Kẻ nào vừa phi tiêu ám sát cô ấy, bước ra đây mau. Thì ra trên ngực Hoa Quỳnh vừa bị phi tiêu đâm xuyên thấu vào tận tim, máu không ngừng chảy ra từ vết thương nhốm đỏ cả một vùng. Chất độc trên cây phi tiêu dần lan tỏa ra khắp cơ thể, không hiểu rõ nó là loại độc tố gì mà rất nhanh làm tứ chi trên toàn thân nạn nhân nhanh chóng cứng đơ, dần dần rơi vào trạng thái mất ý thức, mà chất độc đó nó khiến ông cụ trở tay không kịp, mặc dù ông là người khá am hiểu về y thuật thời bấy giờ. Không một ai dám đứng ra lên tiếng, họ nhìn nhau bắt đầu bàn tán sầm sì. Đến khi Hoa Quỳnh nằm bất động dưới đất, miệng ọc ra ngụm máu thì tiếng bàn tán mới im bặt. Ông phú hộ mở trừng mắt, miệng há hốc cứng đơ, mãi một lúc sau mới đủ dũng khí chạy vào ôm xác con gái gào khóc. Con ơi, xin con ở lại với cha. Hoa Liễu vừa đến nơi trông thấy thảm kịch này, chịu không nổi cú sốc mất đi người thân, đôi chân mềm nhũn từ từ ngã xuống đất bất tỉnh. Văn Viễn vội vàng ra lệnh. Đưa cô chủ về phòng, nhanh lên. Một đàn bà len lỏi lùi ra khỏi đám đông. Không một ai để ý thấy điều bất thường từ hành động mờ ám của bà ấy. Lúc mụ ta vừa rời đi thì bắt gặp hai mẹ con bà Hai đi đến. Họ lướt qua nhau, đôi chân khựng lại trong vài giây ngắn ngủi và ánh mắt cũng chạm nhau. Xong cả hai bên không hề nói với nhau câu gì, âm thầm lướt qua. Đúng lúc ấy Lưu Ly cũng vô tình đi ngang qua. Mùi thơm đâu đây phảng phất khiến cô khựng chân, hắt hơi mấy cái, hết nhìn theo hướng bà Hai đi, rồi lại liếc sang tấm lưng đẫy đà của mụ đàn bà bí ẩn vừa đi khuất khỏi dãy hành lang. Cặp lông mày nhíu vào nhau, ngẫm nghĩ. Lại là mùi hương này ư? Giống với mùi hương trên cơ thể của gã hung thủ sát hại quan tri phủ, lẽ nào là một trong số họ cũng có liên quan? Cô trầm tư một lúc rồi suy luận trong đầu. Phải rồi, chắc chắn là có liên quan đến những người có quyền thế. Vì vậy trên người hắn mới luôn tỏa ra hương thơm đặc biệt, và chỉ có những kẻ có điều kiện mới đủ tiền mua dầu thơm xài. Trong vụ án quan tri phủ, người được lợi nhiều nhất là con trai của quan tri phủ. Song mình tiếp xúc với cậu ấy nhiều lần, nhưng mùi hương ấy lại không vương trên người cậu ấy. Người được lợi lộc thứ hai chính là vị quan tri phủ vừa tới đây nhận chức. Ông ta có vẻ như rất thích chức quan này. Mà kỳ lạ, hôm quan tri phủ tới đây điều tra cái chết của cô chủ Hoa Tranh thì trên người ông không xuất hiện mùi hương đó, còn trên người vợ quan tri phủ cũ lại từng xuất hiện. Chuyện này là sao? Tại sao nó lại rắc rối vậy chứ? Chỉ tiếc bà ấy đã tự vẫn để bảo vệ bí mật và danh tiếng cho con trai. Vừa suy nghĩ đến đây thì bóng dáng Văn Thanh lướt ngang qua trước mắt rồi mất hút rất nhanh, tựa như một làn gió. Song Lưu Ly vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của Văn Thanh. Cô nhìn theo hướng anh biến mất và gọi lớn. Văn Thanh, anh đi đâu gấp gáp vậy? Không thấy Văn Thanh trả lời. Bỗng sau lưng có tiếng nói của ông cụ vang lên. Hôm nay hãy ngoan ngoãn ở nhà, đừng có chạy lung tung ra ngoài. Tôi phải đuổi theo cậu ấy, nếu không xảy ra chuyện lớn mất. Nhưng hai người đi đâu? Còn anh ấy nữa, sao lại gấp gáp vậy, không kịp nói với cháu một tiếng? Ông cụ vừa bước qua chỗ Lưu Ly, nghe thấy cô hỏi đôi chân đột ngột khựng lại. Ông móc lá bùa màu vàng có hoa sẵn, được gấp thành hình tam giác, dúi vào tay Lưu Ly rồi căn dặn. Cô cầm lấy, chớ để mất nó. Nếu làm mất nó, cô sẽ không còn cơ hội quay về nhà đâu. Còn nữa, quá nửa đêm nay nếu không thấy chúng tôi quay về thì hãy nhớ vào canh ba lúc trời bắt đầu rạng sáng, cứ chạy theo hướng tiếng gà gáy. Thấy một hồ nước lớn trước mặt thì đừng chần chừ nhảy xuống nữa. Lưu Ly sợ hãi. Cháu không biết bơi, nếu nhảy xuống nhỡ đầu cháu bị đuối nước. Ông cụ xua tay, vừa bước đi vừa nói. Cứ làm theo lời tôi dặn, đừng hỏi nhiều. Bởi vốn dĩ kiếp trước cô bị người ta dìm nước mà chết. Sau câu nói bóng dáng, ông cụ đi khuất khỏi tầm mắt. Lưu Ly quay người tiến đến chỗ đám đông, càng lại gần mùi thơm càng rõ nét. Lúc đó Văn Bằng đứng lồ lồ bên cạnh. Từ bao giờ? Đột ngột lên tiếng phá vỡ suy nghĩ trong đầu cô. Chị dâu, chị không nên đến những nơi như thế này. Lưu Ly nói. Tôi phải đến chứ, họ đều là người thân trong nhà mình mà. Tấm vải trắng phủ kín thân xác Hoa Quỳnh, cô được điên khiêng lên cán, đưa về phòng. Mỗi khi nhìn vào đống xương, Lưu Ly luôn cảm thấy lạnh sống lưng. Ám ảnh nhất vẫn là thủ cấp nằm chỏng trơ dưới nền đất không còn nguyên vẹn. Người ta đồn cô chủ Hoa Quỳnh bị ma nhập đến nỗi tự vẫn mất mạng, chứ không ai nghĩ cô ấy bị trúng phi tiêu độc mà chết. Quan tri phủ và chính quyền cũng không điều tra vì người nhà nạn nhân không kêu oan. Ông Phú Hộ lặng lẽ sai người chuẩn bị đám tang cho con gái. Buổi tối nhà trước đây khi nào cũng đông vui để ắp tiếng cười, thì nay điều hưu cô quạnh đến dị thường. Bà Hai đẩy cửa bước vào, trên tay xách ấm trà ấm. Rót bát nước trà mình vừa hãm đẩy sang trước mặt cho ông Phú Hộ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện thở dài nói. Mình này, dạo gần đây nhà mình xảy ra nhiều chuyện đau lòng quá. Có khi nào bị kẻ xấu hãm hại không mình? Ông Phú Hồ nhấp ngụm trà xong, đặt bát xuống cạnh bàn, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ mãi lúc sau mới lên tiếng. Chết gì chết liên tục, người ngoài không rõ còn nghĩ nhà ta bị trùng tang. Tôi cũng chẳng hiểu sao mà nhà ta gần đây xảy ra quá nhiều thương tâm như vậy. Bà Hai nét mặt ra vẻ thần bí, nhỏ giọng nói. Hay là do vận xui của Trần Lưu Ly mang lại. Chắc mình đã từng nghe không ít lời đồn không hay về cô gái này. Từ xuất thân cho tới khi gả vào nhà họ Ngô chúng ta thì liên tục xảy ra chuyện buồn. Ngày trước tôi có nghe đám người làm trong nhà kháo nhau rằng hôm chị cả cho người sang đón dâu trong lúc làm lễ ở trên núi cũng có mấy gia nhân thiệt mạng. Nghe bà Hai nói đến đây, ông Phú Hộ giật mình, nhìn chăm chăm bà ta vặn hỏi. Không lẽ chuyện thằng Văn Thanh đã chết ngay cả mình cũng biết? Bà Hai khẽ gật đầu. Đâu chỉ mình tôi biết, mà trong nhà ngoài ngõ người ta đồn ầm lên đấy chứ. Muốn truy ra kẻ tung tin cũng không dễ bởi chuyện đã qua đâu. Ông Phú Hộ thở dài. Khi đó ông ấy mới kể hết mọi chuyện cho bà Hai nghe. Từ chuyện Văn Thanh không may qua đời, cho tới chuyện đem thân xác cậu ấy đi dưỡng thi đợi hồi sinh. Rồi cả chuyện cưới Lưu Ly về cho Văn Thanh là muốn xông hỉ. Cuối cùng mọi chuyện vẫn không chiều theo ý mình muốn, vẫn là không ai cãi nổi mệnh trời. Nghe xong bà Hai tỏ ra đồng cảm xót xa cùng chồng mình, bà Hai lại rủ rì nói với ông ấy. Nếu mình tin tưởng tôi, hãy để tôi điều tra về cô gái Lưu Ly này. Xem cô ta đồng ý gả vào nhà họ Ngô chúng ta có mục đích gì. Còn cả lão già cô ta đưa về nữa, cứ làm ra vẻ thần thần bí bí, xong chẳng giải quyết được việc gì. Ngẫm lời bà Hai nói có lý, hơn nữa hiện tại ba người vợ của ông thì hai bà đã mất, chỉ còn lại một mình bà ấy. Không tin bà ấy thì tin ai? Nghĩ đến đây ông Phú Hộ ậm ừ tiếp lời. Thôi được, vậy cứ theo ý mình mà làm. Có điều thằng Văn Thanh bây giờ tính khí nó luôn thất thường, tình cảm nó dành cho Lưu Ly không hề nhỏ. Nếu mình làm quá chẳng may đến tai nó, khi ấy ngay cả tôi cũng không thể bảo vệ mình. Bà Hai vỗ vỗ lên mu bàn tay của chồng mỉm cười đáp. Về chuyện này xin mình cứ yên tâm, tôi đã có tính toán cả rồi. Sắc mặt ông Phú Hộ hơi ngạc nhiên. Thường ngày bà Hai là người vợ ít nói và ít để tâm nhất đến mọi chuyện lớn bé trong nhà. Vậy mà bây giờ bà ấy thay đổi quá nhanh. Xong ông nghĩ như vậy cũng tốt. Dù gì nữ chủ nhân của ngôi nhà rộng lớn này cũng chỉ còn một mình bà ấy. Nếu bà ấy không đứng ra quán xuyến thì ai lo? Ông Phú xua tay quay người đi. Tùy mình. Màn đêm buông, sương đơi dày đặc bao phủ cả cánh rừng âm u rộng lớn. Văn Thanh vừa dừng chân trước vạt bìa rừng thì ông cụ lù lù xuất hiện phía sau. Mất dấu của mụ ta rồi chăng? Tiếng ông cụ hỏi phía sau lưng vang lên khiến cậu thoáng giật mình. Ông già, làm gì mà xuất hiện thình lình như ma thế? Tính hù người ta rớt tim ra ngoài chắc. Ông cụ hừ mũi. Lần đầu tiên tôi thấy bản thân con ma lại sợ ma đấy. Bỗng có tiếng động lạ từ trong mé rừng dội tới, lúc trầm lúc bổng cũng khó để nhận ra đó là tiếng động do người hay thú gây ra. Song ánh mắt và sự nhạy bén giác quan của Văn Thanh mách bảo với cậu rằng phía trước đầy rẫy nhiều thứ nguy hiểm. Tôi đi theo bà ta từ nhà họ Ngô đến đây thì mất dấu. Khỉ thật, mụ ta đi đâu mới được chứ? Ông cụ hơi thở nặng nhọc nói với Văn Thanh. Hai người đi nhanh quá làm thân tôi muốn đuối sức mới theo kịp. À mà, vì sao cậu phát hiện ra mụ ta chính là người có vấn đề? Văn Thanh nói. Tôi biết từ lâu rồi chứ. Vào cái đêm nhỏ, Hoa Quỳnh nó đưa người giúp việc thân cận ra giếng đốt vàng mã cúng cho vong linh người hầu gái tự vẫn dưới giếng. Thì tôi đã đánh nhau một trận với đám ma mèo của mụ ta. Tôi không vạch trần mụ ta ngay khi đó vì muốn tìm cho ra kẻ chủ mưu phía sau. Mặt khác những người chết dưới tay mụ ta đều là những kẻ đáng chết ngoại trừ vài người. Ông cổ ngước lên nhìn Văn Thanh. Cuối cùng cậu cũng buông bỏ được thù hận. Tôi mừng cho cậu. Không, tôi không hận cha mẹ tôi vì cũng là nạn nhân trong chuyện này. Chỉ tiếc vì quá thương con mà họ nhẫn tâm đẩy người vô tội đến ngưỡng cửa tử thần. Về lý mà nói thì ông bà Phú Hộ đều sai, không thể vì con trai mình mà được quyền làm tổn thương người khác. Còn xét về tình thì có bậc cha mẹ nào lại không thương yêu con cái? Cũng bởi tình yêu đó vô tình làm tổn thương bao nhiêu người khác, về sau phải hối tiếc suốt quãng đường còn lại. Nói đến đây, Văn Thanh quay sang nhìn ông cụ, hỏi: ông có biết gã đàn ông ăn nằm gian díu với bà ta là ai không? Ông cụ ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu biết hắn ư? Tôi đã nghe Loli kể lại qua lời kể của con bé May. Ngay khi Văn Thanh định nói ra sự thật thì trong cánh rừng u tối vọng ra một tiếng ngao khiến cậu từ bỏ ý định. Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn vào trong khu rừng. Một người hỏi: ông vào chứ, nếu sợ thì hãy đợi tôi ngoài này. Ông cụ cười đáp: nếu sợ tôi đã không theo cậu đến tận đây, hồn phách của cậu tôi còn dẫn đi được nữa cơ mà. Đám yêu ma quỷ quái kia có là gì đâu. Đột nhiên lại một tiếng mèo kêu cao vút lên. Tiếng kêu đang kéo dài bỗng chốc trở nên lanh lảnh chói tai, như thể những mũi kim nhọn châm vào màng nhĩ. Tay ông cụ ù đi, tiếng mèo kêu đột ngột im bặt. Văn Thành giọng quả quyết: không nhầm vào đâu được, chính là con ma mèo của mụ ta. Chần chờ gì nữa, mau vào thôi. Cả hai phang phang bước vào mà không hề ngần ngại nguy hiểm. Một làn gió sộc vào mặt mang theo mùi tử khí xen lẫn mùi máu tươi nồng nặc. Văn Thanh cảm nhận rõ nét cái mùi vị đó. Đôi tay cậu giật giật, khóe môi hơi nhếch lên. Ông cụ dang rộng cánh tay xải ra hai bên cản bước tiến của Văn Thanh lại, nhắc nhở: nếu cậu tiếp tục hút máu nó thì ác ma trong con người cậu sẽ thức tỉnh, và lần sau không dừng lại ở máu mèo nữa, nó là máu người. Văn Thanh hừ tiếng: khốn kiếp, mụ ta muốn lợi dụng nó để thao túng tâm lý tôi ư? Rõ ràng vậy còn gì. Nếu tôi đoán không nhầm thì trong kia không chỉ có bà ta thôi đâu. Bên trong khu rừng chưa xảy ra chuyện gì khác lạ, vạn vật vẫn im lìm đến dị thường. Thỉnh thoảng tiếng xoành xoạch của mấy con chim cú vỗ cánh đi ăn đêm vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Văn Thành bước đi thật nhanh về phía trước, ông cụ bước theo sau. Cậu đi chậm lại chút có được không? Tối đen thế này không có ngọn đèn thì làm sao tôi theo kịp. Vừa bước theo Văn Thanh, ông cụ vừa rút hộp diêm trong túi áo quẹt một cây châm lửa vào bấc đèn. Họ không biết phía bên kia luôn có cặp mắt trong xanh đang dõi theo họ từ mỗi bước chân. Cùng thời gian đó, ở nhà ông Phú Hộ, bà Hai đứng trước cửa phòng của Lưu Ly ra lệnh: gọi cô ta dậy mau, tao có chuyện cần hỏi. Một người làm khom người đáp: vâng, thưa bà chủ. Lời nói còn chưa dứt, giọng nói gấp gáp của Văn Bằng từ xa xa vọng tới. Mẹ, khuya rồi mẹ tính làm gì chị dâu? Văn Bằng đã bước đi tới, tiếng kèn trống đám ma cũng vừa ngừng thôi. Bà Hai vội nắm tay con trai kéo cậu sang một bên, mắt đảo tứ phía xem có ai không. Cảm thấy nơi này chỉ có hai mẹ con thì bà ấy mới lên tiếng dằn mặt. Mẹ cấm con xen vào chuyện này. Mẹ để con tự do chọn lựa người con gái mình thích lấy làm vợ cũng không có nghĩa mẹ chiều lòng con tất cả mọi chuyện. Văn Bằng cười cười đáp: dừng tay được rồi mẹ à, bấy nhiêu người chết vẫn chưa đủ sao mẹ? Bà Hai hừ mũi: đủ ư? Con có thấy bao nhiêu năm qua cha con đối xử thế nào với chúng ta? Mang tiếng sống trong nhung lụa, không phải lo cái ăn cái mặc, song ông ấy chỉ xem chúng ta là phận hèn kém. Đến cả đôi dép hay cái áo muốn mua mới cũng phải khúng núm xin phép. Chưa kể đến hàng ngày phải nhìn sắc mặt họ mà sống, đấy mà gọi là hạnh phúc à? Văn Bằng thở dài: con biết mẹ phải chịu nhiều thiệt thòi khi về làm vợ nhỏ của cha con. Nhưng mẹ, người trong nhà chớ hoài đấu đá nhau, như vậy chỉ làm đổ vỡ tan nát gia đình mà thôi. Bà Hai cười ngặt nghẽo, xong nụ cười đột ngột khựng lại, nhìn con trai tức giận gầm lên: mẹ không thấy đủ, mẹ căm ghét tất cả những kẻ luôn xem thường mẹ, nhất là cô ta. Lúc cô ta vác bụng bầu vào nhà họ Ngô làm vợ ba của cha con thì cô ta lấy hết tình cảm của cha con, từ đó vênh váo chẳng xem ai ra gì. Cô ta khéo léo cốt là để che đi dã tâm trong lòng cô ta mà thôi. Mẹ của ngày hôm nay cũng là do một tay cô ta tạo nên. Văn Bằng ngạc nhiên hỏi: Ý mẹ là... Phải. Trong ngày họp mặt và bàn bạc cách đây vài ngày trước thì cha con đã quyết định giao việc làm ăn lại cho con. Còn tất cả ruộng nương, đất cát, nhà cửa đều thuộc về Văn Viễn quản lý. Cái chuyện làm ăn còn con bé tí như vậy có bó bèn gì so với số tài sản đồ sộ mà nhà họ Ngô đang có. Cha con lấy do sợ Văn Viễn không có nhiều kinh nghiệm buôn bán bằng con, nên muốn con tiếp quản công việc làm ăn. Thực ra nó chỉ là cái vỏ rỗng. Và mẹ đã... Bà Hai thừa nhận. Đúng vậy, ban đầu mẹ chỉ muốn tìm cách để cha con đuổi bà ba ra khỏi nhà, nhưng mãi chẳng nắm bắt được cơ hội. Cho đến một hôm, mẹ tình cờ phát hiện ra cô ta có gian tình với đàn ông bên ngoài. Thừa lúc đó, mẹ âm thầm sai người đi báo cho cha con biết. Chắc chắn sau chuyện đó cha con sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Mẹ chỉ không ngờ mọi chuyện đi quá xa. Gã tình nhân xuống tay quá tàn ác. Còn chuyện của con nhỏ Hoa Quỳnh, nó cũng đáng chết lắm. Cái thứ chanh chua điều ngoài như nó, để trong nhà sớm muộn gì nó cũng gây ra họa. Văn Bằng sốc nặng, mãi lúc sau cậu mới mở lời. Còn chuyện của Hoa Chanh, mẹ cũng ra tay với cả chị ấy sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Lần này bà Hai xua tay chối đầy đầy. Nó không phải do mẹ ra tay, mà chính là bà ba và cô con gái Hoa Quỳnh yêu quý của bà ta gây ra. Theo mật báo của mẹ thì đêm Hoa Chanh gặp nạn, con bé đã nhận được một lá thư lạc danh, sau đó mới chạy ra ngoài dẫn đến cái chết thảm. Còn xác nó nhanh phân hủy như vậy là do trước đó nó đã bị hai mẹ con nhà kia chơi bùa. Chỉ cần người đàn bà được họ thuê về thả đám ma mèo ra thì người sống còn khó tránh khỏi lành lặn, chứ nói gì đến người đã chết. Văn Bằng lảo đảo lùi lại phía sau. Cậu muốn đứng không vững khi nghe được sự thật này. Anh ngước lên nhìn mẹ hỏi. Rồi sao nữa? Có phải mẹ lợi dụng chuyện bà ta cấu kết với người ngoài rồi thừa nước đục thả câu? Bà Hai giải thích. Mẹ làm vậy cũng vì tương lai của con. Mẹ không muốn con thiệt thòi hơn bọn họ. Văn Bằng lắc đầu, vừa lùi lại đằng sau vừa nhìn mẹ, làm nhảm trong miệng. Vì con nữa. Vì con mà mẹ hại chết bao nhiêu người vậy, con sống có vui không? Dừng tay đi mẹ, đừng làm chuyện trái lương tâm nữa. Bà Hai sẵn giọng. Con im đi, mẹ không còn đường quay đầu lại nữa. Nếu con là con trai mẹ thì hãy cùng mẹ thực hiện tiếp giấc mơ và kế hoạch này. Không, con không muốn. Không muốn đôi tay mẹ nhuốm máu. Ngày đó khi bà Hai điều tra ra, bà ba thuê một đàn bà thầy bói đến nhà họ Ngô, mang tiếng để làm chuyện tốt, nhưng thực ra toàn làm chuyện xấu. Nắm được thóp của hai người họ, nên bà Hai không ngần ngại hẹn mụ đàn bà ra gặp mặt. Sau buổi nói chuyện đó thì mụ ta đồng ý giúp sức cho bà Hai và chấp nhận bán đứng bà ba. Suy cho cùng thì bà ba cũng là một người đàn bà xảo trá, song lại thiếu phần mưu mô thủ đoạn. Bà Hai thì khác, vẻ ngoài trầm tính ít nói, thậm chí không làm mất lòng ai, nhưng tâm địa lại thâm độc có số. Đó cũng là điểm mụ thầy cúng thích nhất ở con người bà ấy. Bà Hai phóng đôi mắt nhìn con trai dặn dò. Thôi được, con không giúp mẹ cũng không sao. Nhưng con phải nhớ đừng có phá đám hay cản trở công việc của mẹ. Lúc đó đừng có trách mẹ không nể tình mẹ con. Văn Bằng không tin nổi vào tai mình. Cậu nhìn người mẹ hiền dịu của mình cảm thấy sụp đổ. Không ngờ mẹ lại là người đứng sau tất cả chỉ vì chút danh lợi. Cậu không nói gì, lặng lẽ xoay người bỏ đi. Bà Hai thấy vậy vội chạy theo nắm tay con trai lay lay. Con ơi, hãy hiểu cho lòng mẹ. Mẹ làm vậy cũng vì tương lai sau này của con thôi mà. Văn Bằng hất mạnh cánh tay mẹ ra. Trước khi cậu bỏ đi chỉ nói với mẹ một câu. Con không còn xứng đáng làm con trai của cha nữa. Cả không nên sống tiếp trong ngôi nhà này. Bởi vì những thứ mẹ có được, nó nhuốm cả máu và nước mắt của những người vô tội. Con xin lỗi, con không thể. Nói xong cậu bỏ chạy, chạy mãi, đến khi cậu thấm mệt mới chịu dừng lại. Đó là lúc cậu nhận ra mình đã chạy cách nhà khá xa. Bỗng phía sau lưng cậu có một cánh tay thò ra từ màn đêm đặt lên vai cậu. Văn Bằng giật thót mình, từ từ xoay người nhìn lại. Bà Hai quay lại phía cửa phòng ngủ của Lưu Ly, ánh mắt tức giận căm ghét đổ hết vào trong. Bà ta hừ một tiếng, hất hàm ra lệnh: mở cửa, cưỡng chế đưa người ra đây cho bà. Mấy gia nhân đồng thanh hô: dạ thưa bà chủ. Ngồi trong phòng, tim của Lưu Ly đập thình thịch. Cô phập phồng lo sợ khi nghe thấy tiếng ra lệnh của bà Hai. Cô nắm chặt lá bùa ông cụ đưa cho trong tay, miệng không ngớt lẩm bẩm: Mình phải làm gì bây giờ? Họ sắp xông vào đây rồi, nhưng ông cụ đã dặn mình đừng có tự tiện ra ngoài. Vào khoảnh khắc cánh cửa sắp được đẩy ra thì bất ngờ Lưu Ly đứng phát dậy. Cô tự trấn an bản thân mình: không được, mình không thể cứ ngồi đây chờ chết. Ông cụ đã nói cứ đi theo tiếng gà gáy sẽ bắt gặp một cái hồ. Đừng chần chừ nhảy xuống, cơ mà bây giờ chưa tới lúc gà gáy. Cánh cửa phòng được mở bung ra, Lưu Ly thốt lên: thôi toàn thật rồi. Đưa Mợ Hai đi. Lưu Ly sợ hãi hỏi: mấy người định đưa tôi đi đâu? Mợ Hai à, xin lỗi mợ, nhưng chúng tôi chỉ làm theo lệnh của bà chủ mà thôi. Lưu Ly nhìn bà Hai hỏi: mẹ Hai, chuyện này là sao? Văn Thành anh ấy có biết chuyện này không? Vừa hỏi Lưu Ly vừa vung vẩy cánh tay đang khóa chặt người mình. Bà Hai chậm rãi bước đến, bóp chặt cằm Lưu Ly hách lên cao, cười nhếch mép: chẳng phải cô muốn ở lại điều tra cái chết của quan tri phủ đó hả? Nếu vậy tôi sẽ cho cô được toại nguyện. Sau câu nói là một tràng cười khoái trá vang lên, làm Lưu Ly không khỏi hoang mang. Bà, chính là bà. Bà Hai hử tiếng nói với cô: đúng, chính là tôi. Cô đã có cơ hội thoát khỏi nơi này, nhưng cô lại không biết trân trọng nó. Có ngày hôm nay không thể trách số cô xui, mà bởi con người cô đã biết quá nhiều chuyện. Lưu Ly vờ hợp tác để họ khóa tay cô ra, lôi ra ngoài. Để lúc hai người làm buông lơi tay, cô gồng sức vung vẩy thật mạnh, hất cánh tay đẩy ngã người giúp việc rồi bỏ chạy. Nghe tiếng cô, người giúp việc thét lên. Bà Hai vội vàng ngoảnh lại đã thấy Lưu Ly thoát ra khỏi sự khống chế, lập tức chi hô: bắt cô ta lại, mau bắt cô ta về đây cho bà. Chạy thêm một đoạn ra tới sân lớn, cô dừng chân, mắt đảo bốn phương tám hướng dò đường, tim đập thình thịch. Phòng ông Phú họ ở đâu thế? Cổng nhà ông ấy hướng nào? Chạy đi đâu tìm gặp ông ấy bây giờ, khi mà chỉ có mình ông ấy mới cứu được mình. Mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Trong tình thế cấp bách, cô quên mất dãy nhà chính của ông Phú hộ thường ở. Mà nếu có biết cũng không rõ ông nằm nghỉ ở phòng nào, bởi nơi đây quá rộng, nhà thì có rất nhiều phòng. Lúc bọn họ sắp đuổi đến, Lưu Ly đang ngơ ngác tìm lối thoát thì bỗng một bàn tay mềm mại chộp lấy cánh tay cô lôi đi. Chị Hai, hướng này, đi theo em. Thì ra đó là Hoa Liễu. Lưu Ly vừa chạy theo Hoa Liễu vừa hỏi: cô chủ, nếu cô cứu tôi thì bản thân cô cũng không được yên đâu. Mẹ cô chủ đã không còn, mẹ cả cũng không còn. Ông Vũ Hổ đang không biết ở đâu. Cô không có ai chống lưng, liệu rằng... Lời nói chưa dứt, Hoa Liễu lên tiếng: em biết hiện tại bà Hai đang nắm mọi quyền hành trong nhà, song chị Hai là người tốt. Đừng mong tìm thấy cha. Buổi tối vô tình em trông thấy mẹ Hai đánh thuốc mê cho cha ngủ. Chỉ sợ ngày mai khi cha tỉnh dậy thì chị Hai đã chết dưới bàn tay của mẹ Hai rồi. Lời còn chưa dứt, tiếng truy đuổi phía sau dội tới: mau bắt bằng được Mợ Hai về đây cho bà. Đứa nào hôm nay bao che cho Mợ Hai, đứa đó sẽ bị coi là đồng phạm. Ngay sau câu nói đầy quyền lực ấy thì cả hai đột ngột dừng chân. Hoa Liễu vẫn nắm chặt cánh tay của Lưu Ly. Cô hất cánh tay của Hoa Liễu ra, nhìn cô ấy lắc đầu: vẫn chưa ai thấy cô chủ cứu tôi. Bây giờ cô mau quay về phòng đi, vẫn còn kịp. Hoa Liễu lại lôi kéo Lưu Ly đi tiếp, vừa đi vừa nói: chị Hai đừng lo cho em. Cho dù không ai biết em đưa chị Hai đi thì chưa chắc em đã an toàn khi quay về. Bởi em biết chính mẹ Hai là người đánh cháo mấy thang thuốc bổ rồi sai người sắc cho em uống. Sau đó bà ấy lại giết cô giúp việc mới tới để bịt đầu mối. Ánh sáng trên ngọn đèn le lói từ đằng xa dần hiện ra trước mắt. Lưu Ly kéo Hoa Liễu lại và bảo: đường kia bị người của bà ấy bao vây rồi, chúng ta không thể đi lối đó. Hoa Liễu nhìn theo hướng tay Lưu Ly chỉ, ánh mắt quét bốn hướng tìm lối thoát thân. và nhận ra người của bà Hai đã bao vây toàn bộ ngôi nhà. Bây giờ muốn thoát thân khỏi nơi đây e rằng cũng khó. Hỏa Liễu nói: "Chị Hai, giờ chỉ còn một nơi để chúng ta tạm lánh nạn." Lưu Ly hỏi: "Cô chủ nói đi, hướng nào?" Hỏa Liễu chỉ tay vào buồng ngủ của em gái nói: "Phòng của Hoa Quỳnh. Con bé vừa mới mất hôm qua nhưng không hiểu sao mẹ Hai và cha lại chưa cho an táng. Trong phòng vẫn kê quan tài của em ấy nên em nghĩ không ai dám vào đó kiểm tra đâu." Nghe thấy lời Hoa Liễu nói cũng có lý, dù sao thì toàn bộ ngôi nhà đã bị bao vây và muốn đợi đến lúc gà gáy tìm đường quay về chỉ còn một cách là ẩn giấu mình thật kỹ, không để người của bà Hai tóm được. "Mình đi thôi cô chủ." Cả hai lại cắm đầu chạy về hướng buồng ngủ của Hoa Quỳnh. May mà lúc họ vừa đi khuất thì đám người của bà Hai vừa ập đến. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay Thuận xin phép dừng tại đây. Và vậy là chúng ta đã đón nghe 8 phần của cái câu chuyện rất là hay này rồi. Còn là 2 phần nữa, 2 tập nữa thì chúng ta sẽ đón nghe vào tối ngày mai và tối ngày mốt nha quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã kiên trì và theo dõi, ủng hộ bộ truyện Lấy Người Chồng Ma của tác giả Trần Linh. Và cũng sắp đi đến hồi kết của câu chuyện này rồi. Và Thuận cũng đang rất là mong chờ cái kết của nó. Không biết quý vị có cảm xúc giống như Thuận hay không? Và Thuận phải nói một điều rằng những người tác giả, Thuận rất là nể những người tác giả mà viết được những cái câu chuyện dài mà nó vẫn cuốn hút người nghe. Nhiều khi có nhiều tác giả người ta viết còn đến mười mấy tập, mấy chục tập cơ. Rồi chuyển thể thành phim, rồi thành chuyện dài, rồi sản xuất ra sách, để in ra sách để bán. Phải nể cái đầu của họ. Thực sự Thuận nghĩ là phải là những người người ta có gọi là cái tư duy logic rất là cao, rồi cái sự tưởng tượng rất là phong phú. Người ta tưởng tượng ra các tuyến nhân vật này, xong có rất là nhiều các câu nhân vật, người ta phải nhớ từng nhân vật đó là gì, sau đó phải liên kết từ đầu tới cuối câu chuyện để làm sao cho nó hợp lý. Eo, nghĩ thôi đã thấy nhức cái đầu rồi đúng không nhỉ? Nhưng phải nói là rất là nể những người tác giả mà viết chuyện dài được như thế này. Họ phải rất là thông minh, tư duy logic rất là cao thì mới có thể viết được một bộ truyện hay và hấp dẫn tới cho người nghe và người đọc. Và Thuận nghĩ rằng họ xứng đáng nhận được những cái thành quả lớn hơn cái giá trị, cái chất xám, cái sự, cái thời gian, công sức họ đầu tư thời gian để viết ra những bộ truyện này. Thì Thuận cũng mong một ngày là các kênh YouTube về kể chuyện ấy càng ngày càng phát triển hơn, có thu nhập cao hơn, thì lúc đó sẽ mua với giá tác quyền của những người tác giả cao hơn nữa để xứng đáng với cái công sức mà họ bỏ ra. Phải nói thật là bản thân Duy Thuận cùng ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thuộc hệ thống của Đình Tùng Media ấy, cũng hợp tác với rất là nhiều tác giả. Và riêng những cái kênh YouTube thuộc hệ thống của Đình Tùng Media thì cái nói cái này để tâm sự riêng quý vị một chút thôi, là rất là hiểu cho những người tác giả rằng để họ viết ra một bộ truyện thì nó phải vất vả và khổ cực như thế nào, và cũng rất là muốn trả cho họ những cái đồng thu nhập nó cao hơn, những cái tiền tác quyền nó cao hơn. Thế nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại thì rất là khó, vì là để duy trì được một kênh YouTube thì phải còn có rất là nhiều các khâu, các bước, không chỉ riêng là những người tác giả, rồi còn phải đầu tư rất là nhiều thứ nữa. Quý vị cũng tiền cho người edit này, tiền trả tiền cho người tác quyền chuyện, cho người chỉnh sửa chuyện này, rồi trả tiền cho MC này, trả tiền tùm lum, tức là rất là nhiều những cái khoản tiền khác. Bởi vì nhiều người cộng tác lại mới làm ra được một kênh như thế này quý vị nha, chứ một mình Thuận không làm được nổi đâu. Thuận chỉ có một cái nhiệm vụ duy nhất là thay mặt cho tác giả đọc lên cái câu chuyện này cho quý vị nghe thôi, bằng cái chất giọng của mình. Còn những cái khâu lẻ tẻ khác như edit video, mua tác quyền truyện, tìm kiếm tác giả để hợp tác thì lại có những bạn khác, các bạn ấy phụ trách cái việc đấy. Nên là để và khi có cái đồng thu nhập từ cái kênh YouTube này thì phải san ra, chia ra cho nhiều người đó. Chính vì thế là nó rất là khó để có thể là nâng cái giá tác quyền truyện cho những người tác giả. Phụ thuộc vào việc là kênh có thu nhập cao hay thấp. Thế còn với riêng cái người dẫn đường coi âm thì nói thật với quý vị là làm vì đam mê là chính. Nói thật là như thế. Nói ra nhiều quý vị đặt ra cho Thuận một cái câu hỏi rằng ê, chắc là Thuận làm YouTube chắc là giàu lắm nhỉ. Nhiều quý vị đã đặt ra câu hỏi đấy, nhưng mà tâm sự thật lòng với quý vị là không có giàu. Chỉ là thứ nhất là cái niềm đam mê. Cái thứ hai nữa là nó có một cái mức thu nhập gọi là ổn định thôi, đủ sống thôi. Chứ không có giàu có gì quý vị nha. À mà giàu, giàu tình cảm. có giàu nhưng chỉ giàu về mặt tình cảm thôi, chứ tiền tài vật chất là không có giàu. Và Thuận cũng còn phải đi làm những công việc khác ở ngoài lề. Ngoài cái công việc là đọc truyện này ra thì Thuận còn phải đi làm MC ở bên ngoài này. Rồi Thuận cũng phải đi làm liên quan tới lĩnh vực tiếng Hàn một chút, vì Thuận cũng biết tiếng Hàn một chút. Đó, kiểu như thế. Tức là nhiều cái công việc nó xen lẫn vào thì mới có thể sống được. Đây là cái điều mà Thuận chia sẻ thật lòng thôi. Thế nên quý vị hiểu cho Duy Thuận và toàn bộ ekip là như thế. Cũng như nếu quý vị nào yêu mến thì cũng có thể tìm tới những trang Facebook của những người tác giả. Ví dụ như bộ truyện này là của tác giả Trần Linh. Quý vị gõ Trần Linh là ra ở trên Facebook. Sau đó quý vị vào ủng hộ tác giả bằng việc đến làm. Nếu quý vị thích đọc truyện ấy, thì tham gia vào những cái hội nhóm đọc truyện của tác giả người ta lập ra. Khi người ta viết truyện thì người ta sẽ thu một chút cái phí nho nhỏ bằng một ly cà phê của quý vị thôi, một ly trà sữa mấy chục nghìn thôi, để người ta có cái động lực người ta viết truyện. Cái này là Thuận nói thật, Thuận chia sẻ thật lòng, là muốn ủng hộ cho những người tác giả theo cái cách kêu gọi mọi người như thế. Bởi vì Thuận thấy rằng công sức để viết ra một bộ truyện nó rất là khó, nó rất là kỳ công. Thuận đã từng thử viết được khoảng 3-4 bộ tập truyện nghe. Mỗi tập của Thuận nó chỉ dài khoảng vài chục, 20-30 nghìn từ thôi. Mà Thuận đã đau đầu căng não lắm Thuận mới có thể viết được ra. Thì thử hỏi những người mà người ta viết những bộ truyện dài như này thì họ cũng phải tốn thời gian và tốn công sức, tốn chất xám như thế nào. Nên là nếu quý vị yêu mến kênh thì quý vị cũng có thể ủng hộ cho những người tác giả bằng việc là tham gia vào những cái nhóm đọc truyện của họ nhé. Hôm nay tự dưng Thuận này nói hơi nhiều. Thỉnh thoảng cứ lên cơn xí nên nói chuyện nó hơi lâu, hơi dài dòng một tí, quý vị thông cảm nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai chúng ta cùng đón nghe tập 9 của bộ truyện này nhé.